khách qua đường vội vã. Chương 9, góc truyện audio.com. Lúc Thẩm An Nhược gọi điện cho Trình Thiếu Thần, anh hơi bất ngờ, vì cô rất ít khi tìm anh trong giờ làm việc như thế này. Hình như em để quên chìa khóa ở chỗ anh, cái mà ở trên có móc một con cá nhỏ ấy, anh nhìn thấy nó không? Khi nào về nhà nhớ tìm giúp em nhé. Anh cũng không rõ, anh không rảnh, em tự qua tìm đi. Trình Thiếu Thần có vẻ không vui lắm. Thật là chẳng ga lăng gì cả, đến chuyện nhỏ như thế mà cũng không thèm giúp. Thẩm An Nhược nghĩ thầm, đến lúc tan làm lại vội vã bắt xe hơn một tiếng mới tới nơi. Đây là chiếc chìa khóa phụ của công ty, bình thường chẳng dùng vào việc gì, mãi cho tới hôm nay cần dùng thì lại chẳng thấy đâu. Cô phân vân không biết tuần trước ở nhà anh lúc dốc ngược túi tìm đồ có rơi ra không? Trong phòng tối om, anh có lẽ ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà, mà cũng có thể sẽ chẳng về. Thẩm An Nhược bật đèn lên, nhìn thấy chiếc chìa khóa được đặt ngay trên tủ cạnh cửa chính. Cô nhặt chìa khóa định đi ngay nhưng rồi bỗng nhiên sinh nghi, bèn thay dép đi trong nhà rồi vào trong. Căn hộ với không gian mở này dù hoàn toàn không có vách ngăn nhưng giờ đây dưới ánh đèn mờ mờ lại giống như mê cung, chẳng mấy chốc khiến cô hoa mắt. Cô bước vào phòng ngủ, quả nhiên không ngoài dự liệu, trên giường có bóng người lờ mờ, cô bước tới khẽ vén chăn lên, thấy Trình Thiếu Thần quần áo vẫn chưa cởi, đến cả cà vạt cũng không thèm tháo, đang nằm ngủ say sưa trong chăn. Cô thận trọng đặt tay lên tránh anh, nóng quá. Thẩm An Nhược lay Trình Thiếu Thần dậy làm anh gắt ôm lên. Đừng chạm vào anh hất tay cô ra, chùm chăn quá đầu tiếp tục ngủ. Anh ốm sao không nói với em một câu, anh đã đi khám chưa, ít ra thì cũng phải cô Trương qua chăm sóc anh chứ. Con người này thật quá cố chấp, anh không ốm, em mới là người ốm, anh chưa ăn cơm mà, muốn ăn chút gì không? Thẩm An Nhược dịu dàng hỏi, anh không đói, không phải lo cho anh, em đưa anh đi bệnh viện nhé, anh không đi, em đi đi, đối với người đang ốm không đẹp hẹp hòi nhỏ nhen. Thẩm An Nhược lại là cô gái có giáo dục, vừa dịu dàng vừa nhân hậu, vì thế chỉ có thể lờ đi thái độ gắt gỏng của anh đối với mình. Người này lúc đang ốm thật sự không thể phục được, lúc cô giúp anh cởi quần áo chỉ gặp phải sự phản kháng không đáng kể, khi cô đưa thuốc cho anh uống, dỗ dành thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn phải dùng thìa để cạy miệng anh ra, nước tràn ra khắp nơi. Lúc cô trông trẻ hộ người khác cũng chưa bao giờ vất vả như thế này, đánh không được mà mắng cũng không xong, anh còn khó chịu hơn cả trẻ con, làm cả người co o ướt đẫm mồ hôi. May thay, anh lăn qua lăn lại một lúc cuối cùng cũng chịu ngủ. Thẩm An Nhược đắp lại chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh cắn móng tay, ngây người nhìn anh, những lúc cô bối rối không biết phải làm sao thường cắn móng tay vô thức như thế. Ai đó đã nói, đàn ông lúc ngủ và lúc ốm dễ bộc lộ bản năng của mình nhất. Nếu câu nói này đúng thì người đàn ông trước mặt cô mặc dù ngày thường luôn tỏ ra thông minh, trầm tĩnh, nhưng bản tính vẫn luôn là một đứa trẻ. Cô chưa ăn tối, vì thế đành tìm mì ăn liền ăn tạm rồi nấu cho anh một ít cháo chờ anh tỉnh dậy rồi ăn. Tối hôm đó Thẩm An Nhược có hẹn với đồng nghiệp, cô ngồi ở mép giường, thấy nhiệt kế đã dần dần trở về mức nhiệt bình thường, bèn để lại một mẩu giấy trên đầu giường nói trong bếp có cháo, dặn đi dặn lại anh phải uống thuốc đúng giờ hoặc đi bệnh viện, sau cùng mới xách túi chuẩn bị ra về. Góc truyện audio.com. Cô đã bước ra tới cửa cuối cùng lại thấy không nhẫn tâm để anh ở một mình nên ở lại, gọi điện hủy hẹn với đồng nghiệp xong cũng thay quần áo, ngồi ở phòng khác xem kênh giải trí buổi tối, chỉnh cho âm thanh thật nhỏ, cứ nửa tiếng lại vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, trong lòng cảm thấy thật buồn cười, đã nghĩ rằng sắp chia tay đến nơi rồi, vậy mà lại như thế này, cô cũng chẳng bao giờ định lấy lòng anh, vậy mà giờ lại cuốn lấy anh như vậy. Ôi, chẳng biết phải làm sao, có lẽ là bản tính lương thiện trời cho, vốn đã đồng cảm với những sinh vật yếu đuối, mặc dù cô không thích vật nuôi nhưng mỗi khi nhìn thấy mèo hoang lang thang trên phố là cô không cầm lòng nổi, huống hồ là người thân với mình. Ban ngày còn mạnh mẽ là thế, đêm xuống lại yếu đuối đến đáng thương, cô làm sao có thể rời đi, như thế thật quá vô nhân đạo. Nghĩ đến đó, cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trong căn hộ của anh chỉ có độc một chiếc giường, Thẩm An Nhược đành phải nằm xuống cạnh anh. Anh chở mình liên tục làm cô ngủ cũng không yên, chốc chốc lại dậy giúp anh đắp lại chăn, đo nhiệt độ. Đến nửa đêm, Trình Thiếu Thần sốt trở lại tới 39 độ, Thẩm An Nhược lo tới toát cả mồ hôi. Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm, chỉ dựa vào trực giác lấy khăn ấm lau người cho anh, sau đó tìm bông y tế thấm vào rượu trắng trà sát vào lòng bàn tay và nách của anh, nghe nói cách này có thể làm hạ sốt. Người bệnh sốt cao này lại sợ ngứa, đã ốm rồi mà chẳng ngoan tí nào, lúc phản kháng còn cào làm tay cô bị thương. Thẩm An Nhược đang suy nghĩ xem lúc gọi cấp cứu có nên nói quá lên một chút không thì nghe thấy Trình Thiếu Thần khe khẽ nói. Anh xin lỗi, cô ngừng lại vài giây quay sang nhìn anh. Thì ra anh đang nói mơ, cô chỉ nghe anh mơ hồ lẩm bẩm. Em không được đi, đầu óc Thẩm An Nhược như mê đi, đến khi ý thức được rằng người này trong lúc vô thức vẫn xấu tính như thế, có lẽ nên tránh đi một lúc. Cô bước đi rất xa, lại nghe tiếng anh khe khẽ gọi. Bà ngoại, cô quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên lại cảm thấy hơi đau lòng, thì ra nhìn anh mạnh mẽ kiên cường là thế, cuối cùng trong lòng cũng chôn giấu những bí mật và tình cảm không thể nói ra, vào những lúc cơ thể yếu đuối nhất mới bộc lộ ra. Thẩm An Nhược chậm chậm trở về nằm xuống cạnh anh, khẽ đặt tay ào trong chăn thì bỗng bị tay anh nắm chặt lấy, nhất quyết không chịu buông ra. Cô tìm thấy số điện thoại trực ban của bệnh viện trên mặt bàn, bác sĩ có mặt rất nhanh chóng, chẩn đoán anh không có vấn đề gì đáng lo, chỉ là bị sốt cấp tính. Bác sĩ tiêm cho anh và căn dặn Thẩm An Nhược một tràng rồi mới ra về. Tổng cộng là 3 túi nước, suốt nửa đêm còn lại Thẩm An Nhược chỉ nhìn chằm chằm vào dòng thuốc trong chiếc túi trong suốt đang chậm chậm nhỏ từng giọt, cũng không buồn ngủ nữa. Rõ ràng anh không quen với việc phải truyền dịch, tay cứ quờ quạng. Thẩm An Nhược khẽ đè lên tay anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh hạ dần, ngón tay và lòng bàn tay cũng dần lạnh. Cô tìm mãi không thấy túi chườm nước nóng, may thay trong tủ lạnh của anh vẫn còn vài túi sữa, cô đem bỏ cả vào lò vi sóng cho nóng rồi dùng khăn mặt bọc lại, đặt vào lòng bàn tay anh. Thực ra cô rất lo anh lại nói mơ gì đó. Bọn họ đã quen nhau rất lâu, rõ ràng từ trước đến nay anh chẳng bao giờ có thói quen này. Cô cũng không để tâm đi thăm dò những bí mật của người khác, đặc biệt là anh. Gocchuyenaudio.com. Cũng may, anh cứ thế mê man ngủ, khẽ nhếch miệng, không phát ra âm thanh nào nữa, đến cả hơi thở cũng rất khẽ. Thẩm An Nhược thấy tai mình đau nhói mới tỉnh dậy, thì ra cô đang ghé vào mé giường ngủ quên mất. Trình Thiếu Thần véo tai cô, nói. Lên giường ngủ đi, em ngủ xấu quá, nước miếng chảy hết lên tay anh rồi. Trông anh có vẻ tỉnh táo hơn, cứ như thể người quấy cô suốt đêm qua không phải là anh vậy. Thẩm An Nhược thở phào, nếu như không phải vì mí mắt sụp xuống không mở ra được thì cô đã trừng mắt lên lườm anh rồi. Có vẻ anh đã khỏe lại, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa, vì vậy quyết định tới công ty, nhưng giờ cũng đã muộn, bèn lấy điện thoại cho trưởng bộ định xin đến muộn một chút, cuối cùng chẳng hiểu sao lại nói thành xin nghỉ một buổi, đến lúc muốn sửa lại thì đã muộn. Cô đi nấu một nồi cháo thật đặc, làm thêm canh trứng cho anh, ngồi đối diện bên bàn ăn, ai dùng bữa của người nấy. Trình Thiếu Thần lấy thìa gầy gầy phải đến nửa ngày, có lẽ phải 20 mấy năm nay anh không ăn thứ đồ kiểu như thế này nữa. Đây là đồ ăn cho trẻ em, anh không ăn thì đổ đi. Thẩm An Nhược không được ngủ, tâm trạng và tinh thần đều rất tệ, lại nhìn thấy anh tươi vui phơ phới, vì thế càng lười đối phó với trò đùa của anh. Cô đang cắm cúi ăn, Trình Thiếu Thần bỗng vươn tay ôm lấy mặt cô. Cô giá lương thiện này, thật là vừa đáng yêu vừa đáng thương, một đêm thức trắng mà mặt mũi đã hốc hác tiều tụy thế này rồi. Anh phải làm thế nào để báo đáp em đây? Mặt của cô bị anh bóp rất đau, cô chỉ sợ có vết bầm thì chắc chắn không dám gặp người khác, vì thế bèn vùng vằng thoát khỏi bàn tay anh, kết quả là đến tay mình cũng đau. Ngồi tử tế đi, ai cần anh báo đáp chứ, người ta chỉ là đồng cảm với anh nên mới làm thế. Hồi nhỏ con chó cưng nhà em bị bệnh, em còn ở cạnh nó 2 ngày 2 đêm, huống hồ đêm qua anh còn bệnh nặng hơn nó khi đó nữa. Cô nói bóng gió mà Trình Thiếu Thần cũng không buồn bắt bẻ lại, chỉ khẽ mỉm cười, thấy cô không phản ứng gì bèn cúi đầu ăn tiếp, húp sạch bát canh trứng và 2 bát cháo. Anh rút giấy ra lau khóe miệng và ngón tay, Thẩm An Nhược cảm thấy anh nhìn mình, vì thế ngẩng lên nhìn lại anh. Có lẽ không ngờ cô lại ngẩng đầu lên, ánh mắt của Trình Thiếu Thần không kịp lảng đi chỗ khác, hình như có chút ngập ngừng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành dòng nước dịu dàng. Anh khẽ hỏi, Thẩm An Nhược, anh có một đề nghị. Mình kết hôn đi, Trình Thiếu Thần, anh bị sốt nên đầu óc lú lẫn hết rồi à, anh rất thật lòng, không phải đùa đâu. Trình Thiếu Thần thu lại vẻ mặt tươi cười, một chút khổ nhục kế cũng có thể khiến anh nguyện hiến dâng cả đời cho em sao. Anh thật dễ bị mua chuộc, giọng điệu của Thẩm An Nhược cũng không hiền lành gì. Thẩm An Nhược, anh rất yêu cái cảm giác được ở bên em cũng không ghét anh, phải không? Lẽ nào em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn sao? Chưa bao giờ. Dường như Trình Thiếu Thần sững lại đôi chút, anh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu bình thản như lúc nói chuyện với khách hàng, không thể nghe ra đang có cảm xúc gì. Thẩm An Nhược, thật ra anh rất muốn biết người con gái như em, cứ ở cạnh anh một cách không rõ ràng bao ngày qua, cuối cùng em muốn một kết thúc như thế nào đây? Thấy giọng điệu của anh bắt đầu nhuốm mùi nguy hiểm, Thẩm An Nhược cũng ngay lập tức đề cao cảnh giác. Em chưa nghĩ ra, gocchuyenaudio.com. Có lẽ đợi sau khi anh đá em, trả em một khoản phí chia tay hào phóng, coi như là hồi môn cho em chăng? Cô mỉm cười duyên dáng với anh, cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe thật dịu dàng. Thẩm An Nhược vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, cuối cùng anh chỉ nhìn cô mỉm cười, hình như tâm trạng vẫn rất tốt. vậy lấy anh không phải sẽ có lợi hơn sao? Tất cả của anh sẽ là của em. Nếu có một ngày nào đó chúng ta thật sự phải xa nhau, em không nghĩ những gì em nhận được sau khi ly hôn sẽ hậu hĩnh hơn sao? Nghe có vẻ rất có lý. Vậy em có thể để Tâm suy nghĩ một chút về lời đề nghị của anh không? Thấy Thẩm An Nhược không biểu lộ gì, anh bèn bổ sung. Hay em thấy lời cầu hôn của anh chưa đủ chính thức hoặc chưa đủ thành ý, em cũng thích hoa tươi và nhẫn kim cương à, không phải thế, em chỉ cảm thấy đầu óc anh đang không minh mẫn, tâm trí hỗn loạn, nên nghỉ ngơi đi anh ạ. Thật ra cô thực sự không quá để tâm tới lời cầu hôn của anh, chỉ coi đó là một câu nói đùa, vài ngày sau sẽ quên. Có lẽ cũng không thực sự coi là đã quên, nhưng cô vẫn cố hết sức để không nghĩ về nó. Hồi còn rất nhỏ, đám trẻ con thường trốn người lớn lên núi bắt châu chấu, Hoàng Lượng Lượng nhà hàng xóm vì cứu cô mà ngã sứt cả trán. Cô cũng bị thương, vậy mà vẫn cố níu lại trong trạm xá ôm lấy cậu ta khóc to, một mực nói. Nếu sau này anh trở thành người xấu xí không lấy được vợ em sẽ lấy anh, khi ấy cô hoàn toàn quên mất trước đó mấy ngày vừa tuyên bố Hoàng Lượng Lượng là người cô ghét còn hơn cả loài gián, chuyện này đã trở thành chuyện cười cho người lớn, cũng khiến cô tới tận bây giờ lần nào về thăm nhà nhìn thấy cậu ta đều lảng đi thật xa. Trước lúc tốt nghiệp đại học, Hạ Thu Nhạn đi thực tập về bị cảm một trận rất nặng, khi đó bạn cùng ký túc của cô nàng vẫn chưa nhập trường, vì thế Thẩm An Nhược đành ở lại phòng bạn mình để chăm sóc. Lúc gặp cô, Hạ Thu Nhạn chỉ nói. May mà còn có cậu, biết sao không, cả một buổi sáng tớ vật vã trên giường, đến uống nước cũng không đủ sức, vì thế lòng đã thầm quyết định, nếu lúc ấy có người con trai nào đem tới một chút hơi ấm cho tớ thôi, tớ nguyện sẽ hiến dâng cả tấm thân này để báo đáp. Nếu anh ấy đã có bạn gái, tớ cũng nhất quyết phải dành anh ấy cho mình. Ôi, con người trong những lúc yếu lòng thật dễ bị kích động, nhưng luôn có người giữ cho mình minh mẫn, không để phạm phải sai lầm. Về sau Trình Thiếu Thần không nói lại chuyện kết hôn nữa, nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh nhau như thế. Có hôm cuối tuần, anh ngồi đọc tài liệu tới khuya, cô cũng ôm tiểu thuyết tới phòng đọc sách ngồi, đọc tới lúc gà gật, không biết ngủ từ lúc nào, cuối cùng được anh bế về giường. Thỉnh thoảng anh cũng cùng cô xem phim tình cảm, rất dè chừng không ý kiến gì, chỉ cười cười mờ ám. Thẩm An Nhược nghĩ nếu có thể duy trì mãi tình trạng này thật ra cũng không tồi, vì thế trong lòng luôn né tránh mọi sự thay đổi, cô hiểu rõ rằng nếu khác đi dù chỉ là nhỏ tựa cánh bướm lay động cũng có thể tạo ra cơn cuồng phong, huống hồ là chuyện lần này. Nhưng cô cũng biết tĩnh tại chỉ mang tính tương đối, vận động mới là vĩnh hằng, thứ gì rồi cũng sẽ phải thay đổi. Ngày hôm đó cô đã xem đến lần thứ N bộ phim Kiêu Hãnh và Định Kiến. Gocchuyenaudio.com Bộ phim của đài truyền hình BBC phiên bản những năm 1980, vô cùng trung thành với nguyên tác, cô cảm thấy đây là bản hay nhất so với các bản được cải biên trước đó, mặc dù trên mạng đâu đâu cũng có người ca ngợi bản phim năm 1990, thế nên cô đành tự mình hưởng thụ trong cô đơn. Đáng tiếc là phim này không có phụ đề tiếng Trung, khả năng nghe tiếng Anh của cô lại chẳng tốt lắm, may mà nguyên tác đã thuộc nằm lòng, vừa nghe vừa đọc phụ đề tiếng Anh cũng không ảnh hưởng đến nội dung đang theo dõi. Ngài Colin đang cầu hôn Elizabeth bị cự tuyệt còn cao hứng kể lể. Tôi biết, Phạm là cô gái lần đầu tiên được người khác cầu hôn, trong lòng đã đồng ý rồi nhưng vẫn từ chối, có khi còn từ chối đến 2-3 lần. Trình Thiếu Thần đang nằm trên sofa ngủ gà ngủ gật gối đầu lên đùi cô, bỗng nhiên cười khẽ. Thẩm An Nhược cúi đầu thấy anh đang nhìn mình rất lạ, thấy không thoải mái bèn quay đi chỗ khác nhưng vẫn bị chăm chú hướng theo, đành với chiếc gối tựa đặt lên đầu anh. Trình Thiếu Thần không phản ứng gì, đợi đến lúc cô buông tay mới kéo chiếc gối sang một bên, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Một lúc sau, ngài Darcy đến cầu hôn cũng bị cự tuyệt, Elizabeth kiên quyết nói. Nếu cả thế gian này chỉ còn một mình anh là đàn ông, tôi cũng sẽ không lấy anh. Cô đang đau lòng thay cho ngài Darcy đẹp trai lạnh lùng lại mang vẻ quý tộc, bỗng nghe thấy Trình Thiếu Thần hỏi, giọng có vẻ ai oán. Thẩm An Nhược, nếu thế gian này chỉ còn một mình anh là đàn ông, em lấy anh đi. Cô nổi cả da gà vì giọng điệu của anh, vội vàng nói. Vâng, chắc chắn rồi. Có vẻ Trình Thiếu Thần cảm thấy rất mãn nguyện với câu trả lời này, kéo chiếc gối ôm vào lòng, im lặng ngủ tiếp. Thẩm An Nhược bỗng nghĩ ra một chuyện. Này, Trình Thiếu Thần, tiếng Anh của anh hóa ra tốt như vậy sao? Dậy đi, anh không phiền thì giúp em dịch một ít tài liệu đi. Đó là mấy đề tài Hạ Thu Nhạn ném cho cô làm, tiếng Anh của cô nàng còn tệ hơn cô nữa. Trình Thiếu Thần đi công tác 2 tuần mới về, cuối tuần hai người lại ở chung. Thẩm An Nhược bị mặt trời chiếu vào mắt mới tỉnh, kéo chăn lên che kín đầu, nằm sấp trên giường, gối đầu lên cánh tay tiếp tục ngủ, nhưng toàn thân đau nhức tứ chi mỏi như trằn trọc lăn đi lăn lại mãi mà vẫn không tài nào ngủ tiếp được. Bỗng có thứ gì đó cộm lên ở mặt cô, mãi mới phát hiện ra ở ngón áp út bàn tay không biết từ bao giờ có một chiếc nhẫn. Rèm cửa sổ bị mở ra quá nửa, ánh mặt trời tràn vào chói lóa khiến cô không tài nào mở mắt ra được. Thẩm An Nhược từ trong chăn chui ra, dịu dịu mắt. Tuy cô chẳng hứng thú với kim cương nhưng cũng không khỏi trầm trồ, viên kim cương khá lớn được cần trên phần đế hình dáng vô cùng đặc biệt lại điểm thêm vô số những viên kim cương nhỏ cực kỳ tinh xảo. Lúc ngồi dậy cô mới phát hiện ra đầu giường chất đầy hoa hồng phấn, là một bó khổng lồ tất cả đều chưa nở tầng tầng lớp lớp chẳng có lấy một kẽ hở. Thẩm An Nhược đang ngồi trên mép giường, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa ngã ngửa, lại bị ai đó ôm chầm lấy tấm chăn mỏng rơi xuống đất. Trình Thiếu Thần ghé tai cô thì thầm, kim cương, hoa hồng đều đã có, còn thiếu gì nữa không em? Cô lúng túng đẩy anh ra kéo chăn quấn quanh người mới có thể miễn cưỡng trấn tĩnh nhìn Trình Thiếu Thần. Anh thường dậy sau cô, vậy mà hôm nay đã sửa soạn chỉnh tề, bộ dạng như sắp sửa đi ra ngoài, còn mỉm cười rất mãn nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Anh ôm bó hoa hồng đặt trước mặt cô, cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô lên, cẩn trọng nhận xét. Thật vừa vặn, xem ra con mắt của anh vẫn rất chuẩn xác. Em thấy đeo nó liên tục một tháng chắc ngón tay em viêm khớp mất. Phải nặng một chút mới có thể chứng tỏ được thành ý của anh. Em không đeo hoa tai, lát nữa chúng ta đi mua một đôi nhẹ hơn là được. Cô thực sự không biết nói gì với anh nữa. Vậy, Thẩm An Nhược, anh bây giờ chính thức, người nói để lộ lúm đồng tiền rất sâu. Thực ra Thẩm An Nhược ngờ rằng anh đang nhịn cười đến nội thương. Anh Trình, anh không cảm thấy để thể hiện sự nghiêm túc của anh thì ít nhất anh cũng phải để em mặc quần áo và rửa mặt đánh răng đã chứ. Cô chẳng để mặt cắt ngang câu nói của anh chỉ cảm thấy, bây giờ em chưa kịp đề phòng gì tỷ lệ thành công của anh sẽ cao hơn một chút. Trình Thiếu Thần biện bạch hết sức ngây thơ rồi đứng dậy ngó quanh. Trình Thiếu Thần, đợi một chút. Hà, anh làm ơn đừng có quỳ, thật mất phong độ quá. Vậy thì thế nào mới được đây? Anh vô cùng có thành ý, em nói em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị vô cùng có thành ý của anh, hãy cho em thời gian. Nhưng bây giờ, có thể xin anh, để cho em mặc đồ vào đã được không? Thẩm An Nhược cảm thấy đầu mình to ra. Em cần suy nghĩ trong bao lâu? Một năm, nói rồi lại nhìn sắc mặt anh. Thôi, nửa năm cũng được, 3 tháng, Trình Thiếu Thần giơ 3 ngón tay trước mặt cô, Thẩm An Nhược hất tay anh ra, 3 tháng thì 3 tháng, nhưng em có thể xin gia hạn thêm không? Trình Thiếu Thần chỉ đáp lại bằng một nụ hôn chẳng chút dịu dàng, cô vùng vẫy mãi mới thoát ra được. Buông ra, em còn chưa đánh răng mà, 3 tháng đủ dài để em làm xong báo cáo hạng mục rồi đó. Anh vén tóc cô ra sau tai. Cho đến lúc đó nếu em vẫn còn cự tuyệt với anh, có lẽ anh sẽ thật sự nản lòng thoái chí mà đi lấy người khác mất. Rõ ràng vẻ mặt anh như thể đang đùa cợt nhưng Thẩm An Nhược vẫn cảm thấy câu nói cuối cùng hoàn toàn đáng tin. Sau 3 tháng, hoặc là phải ký giao ước vô thời hạn, hoặc là đường ai nấy đi, rõ ràng dứt khoát mở ra nhiều hơn một lựa chọn so với dự tính ban đầu của cô. Vốn biết anh là một cao thủ trong đàm phán, nhưng cho đến giờ cô mới tận mắt chứng kiến. Hôm đó, cô cuộn tròn người trên sofa xem một bộ phim đen trắng cũ, nghĩ tới phim của Hollywood cô xem hồi nhỏ, đã quá lâu, đến giờ cô cũng không thể nhớ nổi tên nhân vật chính. Một đạo diễn và diễn viên thiên tài, hai người vốn là oan gia, cuối cùng vị đạo diễn nhận ra mình đã yêu nữ minh tinh kia, bèn viết một bức thư cầu hôn, nhưng cô gái đang trải qua biến cố lớn, khi tĩnh tâm trở lại mới phát hiện ra bức thư ấy. Lời cầu hôn quá muộn màng, người đàn ông cô yêu đã kết duyên cùng người con gái khác. Ai nói tình cảm không thể đong đếm được, luôn có thước đo vô hình, tỉ mỉ từng chút một, anh trao đi bao nhiêu phần thật lòng, em sẽ trả lại anh từng ấy tình yêu, hai đầu cân luôn cân bằng thì trạng thái ấy mới có thể duy trì được. Lúc ấy Thẩm An Nhược cũng thấy tiếc nuối cho câu chuyện của bọn họ, cho đến bây giờ lại cảm thấy, đã bỏ lỡ rồi thì hãy để nói qua đi, nếu năm ấy họ thật sự ở bên cạnh nhau thì rất có thể họ lại trở thành một đôi vợ chồng bất hòa, chỉ khiến người khác cảm thấy tiếc nuối hơn mà thôi. Có điều cho dù như thế nào, cô vẫn đánh dấu cẩn thận thời hạn 3 tháng trên lịch. Gocchuyenaudio.com. Gặp lại Giang Hạo Dương lần nữa thật ra cũng chỉ là tình cờ, đúng ra bộ phận anh làm trước đây và công việc của cô chẳng bao giờ liên quan đến nhau, nhưng cô lại tham gia hội nghị do cơ quan nhà nước tổ chức, gặp anh đứng trên bục diễn thuyết làm người chủ trì. Khoảng cách rất xa, cô không nhìn rõ anh, nhưng giọng của anh vang lên rất rõ ràng bên tai cô. Bỗng Thẩm An Nhược nhớ lại thực ra ngày đầu tiên cô bước chân vào cổng trường đại học đã có ấn tượng với Giang Hạo Dương. Trong lễ nhập học anh đại diện cho toàn trường đọc lời chào mừng tân sinh viên, cũng chính giọng nói trầm ấm điềm tĩnh ấy mà cô bạn học đứng bên cạnh phải thốt lên. Giọng anh ấy hay quá, cứ như là MC thực thụ vậy. Nhưng dù cho cô và anh qua lại với nhau rất lâu mà sao không thể nhớ ra lần đầu tiên chạm mặt. Ký ức của cô về anh vẫn bắt đầu từ lần cô vô ý nghe trộm điện thoại của người khác. Tập đoàn Chính Dương cách trung tâm thành phố khá xa, buổi trưa không kịp quay về nên Thẩm An Nhược đành ghé qua một quán ăn nhanh ven đường Dũng Bữa. Cô bước vào, nhận ra cách bài trí vô cùng thân quen, chợt nhớ ra đây là nơi ngày trước mình và Giang Hạo Dương thường tới. Ngày đó anh thường hay ở lại làm thêm giờ, có những lúc hẹn 6 giờ gặp nhau, cuối cùng đến 6 rưỡi vẫn chưa thấy anh tới. Về sau, cô thường bắt xe tới đây, đi loanh quanh mua sắm, ở đây bày bán rất nhiều thứ đồ chơi hiếm có. Có lúc cô mua một cuốn tạp chí rồi ngồi trong cửa tiệm nhỏ nào đó, gọi đồ uống, sau đó đợi anh, thường thì chưa đọc xong anh đã có mặt. Thực ra lần cuối tới nơi này không phải từ quá lâu, nhưng cảm giác thật khác lạ, nhìn tên cửa hàng cũng không nhận ra. Thẩm An Nhược vẫn nhớ ở đây có món gạch cua rất ngon, cháo thịt nạc nấu cũng rất vừa miệng. Lúc đó đã muộn, khác không quá đông, cô cúi đầu dùng bữa ăn được khá nhiều, lúc gần xong mới nhận ra có người kéo ghế đến ngồi trước mặt mình. Ngẩng lên mới nhận ra miệng mình vẫn còn ngậm đầy đồ ăn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng cười cười, người đàn ông trước mặt thấy vậy vội chìa một tờ giấy ăn cho cô. Trong một thoáng lại chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Cô định cúi đầu ăn tiếp, nghĩ một lúc cảm thấy thật chẳng ra sao, đành hỏi. Anh ăn gì chưa? Ăn rồi, An Nhược, lâu lắm không gặp em. Cũng không lâu lắm, vừa rồi em còn nhìn thấy anh đứng trên bục mà. Thẩm An Nhược trả lời, bỗng nhiên cảm thấy câu đùa này thật lạnh lùng, chợt rùng mình. May mà Giang Hạo Dương bật cười đúng lúc, không để bầu không khí thêm căng thẳng, không có ý định đứng dậy nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì. Thẩm An Nhược bỗng mất hứng, thấy ăn đã kha khá, bèn cầm túi ra quầy thanh toán. Giang Hạo Dương nói với bà chủ, tính cho cháu luôn nhé. Thẩm An Nhược mở miệng nhưng lại không thốt được câu nào, hình như bà chủ cũng nhận ra cô. Ôi, cháu gái, lâu lắm không gặp cháu. Hai cháu, đúng là đầu óc của người làm kinh doanh, cảm thấy có chỗ không thích hợp, bèn ngừng lời quay sang cười với Giang Hạo Dương. Cháu cũng lâu lắm rồi không tới đây, số tiền đã đưa lần trước vẫn còn dư nhiều lắm. Không sao đâu ạ, cứ để lại đây đi. Trời vừa sang xuân, cây lá xanh tươi trở lại, gió cũng ấm áp hơn mặc dù thời tiết còn rất lạnh. Bọn họ bước ra ngoài, trước mắt là quảng trường phủ một màu xanh đẹp nhất thành phố, gần đó có tiệm chụp ảnh rất nổi tiếng, vì thế ngày nào cũng có các cặp đôi sắp cưới lui tới. gocchuyenaudio.com, lúc nào cũng có một tổ trợ lý luôn tay luôn chân bận rộn đi theo sau giúp cô dâu chú rể, sau khi hoàn tất một cảnh, sẽ có người chạy tới đưa áo khoác, người thì đưa điện thoại, người thì chỉ dẫn phân cảnh. Vừa rồi cô dâu phải mỉm cười xinh đẹp đưa mắt liếc nhìn chú rể. Vốn cảnh tượng phải rất trang trọng thiêng liêng, nhưng nhìn qua lại thấy tức cười, hóa ra là đang đóng phim. Cung vàng điện ngọc sau lưng kia vốn là mô hình bằng gỗ, còn đôi tình nhân ngọt ngào thân mật trước ống kính kia sau khi tiếng hô cát vang lên thì lập tức trở thành những khách qua đường xa lạ. Lúc sau cô gặp một cặp vợ chồng già, mái tóc đã điểm xương, mặc lễ phục cưới sóng đôi bên nhau, dù đi không còn vững, phải dựa vào nhau nhưng họ vẫn vui vẻ tạo dáng. Cảnh tượng ấy thoạt nhìn rất khôi hài, người qua đường cũng dừng lại chỉ trỏ, nhưng họ vẫn thản nhiên như không. Thẩm An Nhược thấy dường như trong sâu thẳm trái tim mình có gì đó đang khẽ rung động, vô thức nhìn bọn họ mỉm cười dịu dàng. Cô đứng đó ngắm hai người rất lâu, mãi cho tới khi họ cũng mỉm cười vẫy tay mới nhận ra mình như người thất thần. Hỷ sự của em cũng sắp tới rồi nhỉ? Khi giọng của Giang Hạo Dương vang lên bên tai, Thẩm An Nhược giật thót người, lúc đó mới nhận ra cô đã hoàn toàn quên mất còn Giang Hạo Dương đang đứng sau lưng. Anh nghe ai nói vậy? Cô hỏi theo phản xạ, nói ra rồi mới thấy mình lỡ lời. Dạo gần đây có tin đồn Tổng Giám Đốc Trình mới mua một căn hộ trong khu trung tâm, đang tiến hành sửa sang. Giang Hạo Dương vốn đang vui vẻ, nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, bèn thu lại nụ cười, hơi ngập ngừng nói tiếp. Em không biết à, nghĩ một lúc rồi lại bổ sung. Tin đồn thổi ấy mà, đừng để ý, cô hoàn toàn không biết gì, hoặc Trình Thiếu Thần đã từng nói nhưng cô không chú ý, có điều chuyện cô quan tâm lúc này lại không phải là vấn đề đó. Anh có định tham dự lễ cưới của em không? Thẩm An Nhược cố dùng giọng điệu thoải mái nhất hỏi anh. Có chứ, nếu em mời. Được, em sẽ nhớ gửi thiếp mời cho anh. Buổi chiều, Thẩm An Nhược không quay về công ty, tạm thời thay đổi lịch làm việc tới công ty quảng cáo và hội chợ triển lãm khảo sát tiến độ chuẩn bị công việc, rồi đi kiểm tra hai công xưởng gia công đồng phục và một số công ty quà tặng. Dạo gần đây công ty đang có một dự án rất lớn. Đến khi công việc hoàn thành, trời cũng đã tối. Cô bỗng rất muốn gặp Trình Thiếu Thần, nhấc điện thoại lên, nghe anh khẽ nói ở đầu dây bên kia. Anh đang họp, tối nay có khách, gọi lại cho em sau nhé. Có chuyện gì à? Không có gì, anh cứ bận việc của anh đi. Cô hơi chán nản, nhận ra chiều nay đi đường gặp quá nhiều chuyện, đôi giày đang đi bị rách một ít, thực ra chỉ cần sửa lại là ổn, nhưng vẫn tới cửa hàng mua đôi mới, sau khi vứt đôi cũ vào thùng rác rồi, lại thấy vẫn còn thích nó, nhớ lúc mua cũng đắt nên hơi tiếc. Cô ngồi thử ra trong quán cà phê đến một tiếng đồng hồ, ăn hết một cái pizza và ba cốc kem, tới khi toàn thân lạnh toát mới đứng dậy sang quán đồ nướng ăn rất nhiều xiên nướng. Con gái một mình tới đây thực ra chẳng dễ coi chút nào, cô ngồi trong ghế lô, buông màn trúc xuống làm cậu bồi bàn vô cùng vất vả. Vậy mà dạ dày vẫn không sao, thật là kỳ tích. Nhìn đồng hồ, bấy giờ cũng đã muộn, chỗ cô ở cách đây rất xa. Từ đây đến nhà Trình Thiếu Thần lại chỉ mất chưa đến 10 phút đi xe, tới đó nghỉ một đêm cũng tốt. Góc chuyện audio.com. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, đang chuẩn bị vẫy xe lại nhìn thấy một cửa hàng băng đĩa trước cửa trang trí rất đặc biệt. Vốn chỉ muốn đi dạo vài vòng, nhưng trong cửa hàng lại đang bật nhạc da cũ, ngày thường rất ít nghe, vì thế cô ở lại trong đó khá lâu, nhân tiện lại mò được mấy đĩa DVD phim rất hay, cuối cùng ôm tất cả ra thanh toán. Cô phải miễn cưỡng lắm mới đè nén được cơn nghiện của mình xuống, toàn là những bộ phim cô rất thích. Trình Thiếu Thần gọi điện tới, bên cạnh anh nghe có vẻ rất ồn ào. Cô đang ngẩn ngơ nhìn đống đĩa, hoài nghi anh lúc này vẫn đang ở một club nào đó, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào, nói qua loa với anh vài câu rằng mình đang xem phim ở nhà rồi cúp máy. Lúc tính tiền, cậu nhóc Thu Ngân vừa thao thao bất tuyệt qua điện thoại vừa vui vẻ đùa với cô. Ôi, thật là hào phóng, mua một lần nhiều vậy sao? Chị định xem đến khi nào? Chị hình như là fan của Marilyn Monroe, nhưng trông lại chẳng giống chút nào. Cô cười cười, không đáp. Ồ, chị còn là fan của Hepburn nữa à, hai người bọn họ rất khác nhau, sở thích của chị phong phú thật. Tôi cảm thấy con người họ thật ra không khác nhau nhiều lắm. Vậy nào, sao chị có thể nói thế được? Ôi, phim ẩm thực nam nữ một này thật khiến người ta bực chết đi được. À phải rồi, kết thúc thế nào nhỉ, tôi cũng không nhớ ra phim này kể về chuyện gì. Ẩm thực nam nữ một bộ phim của đạo diễn Lý An, là câu chuyện của một người đầu bếp giả với ba người con gái chưa lập gia đình, xen giữa những rắc rối đời thường của họ là những cảnh phim về quá trình chuẩn bị chế biến các món ăn của người đầu bếp. Ngô Thiến Liên thu hết dũng khí, đội mưa tới gõ cửa nhà bạn trai, quyết định chấp nhận lời cầu hôn, cuối cùng lại phát hiện ra anh ta không yêu mình. Ôi, sao lại kết thúc như vậy chứ? Tôi còn nhớ rõ đó là phim vui mà. Cậu nhóc lẩm bẩm một mình. Lúc cô bước ra ngoài, bỗng thấy xe của Trình Thiếu Thần đỗ trước cửa. Cô gái nhỏ thích nói dối này, cẩn thận không mũi mọc dài ra đó. Người anh đầy mùi rượu và thuốc lá, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, đến tóc tai, cà vạt đều chẳng chút rối nhau. Uống rượu rồi còn lái xe, sao cảnh sát không bắt anh nhỉ? Thẩm An Nhược liếc xéo anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh về nhà. Tiếp theo, cô đã ngủ say, cuối cùng lại mơ thấy những giấc mơ hết sức kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại tỉnh. Đèn đầu giường vẫn bật, Trình Thiếu Thần đang tựa đầu giường đọc tạp chí. Trình Thiếu Thần, cô mơ màng gọi. Ừ, sao anh lại biết em đang ở cửa hàng băng đĩa đó? Em đoán đi, đoán không ra, ngốc thật, anh không nói cho em biết đâu. Ôi, đồ nhỏ nhen, không nói thì không nói, làm như em muốn biết lắm. Cô mơ màng định ngủ tiếp, Trình Thiếu Thần đã tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Cửa sổ căn hộ này cản sáng rất tốt, cô mở mắt cũng không thấy gì xung quanh. Trình Thiếu Thần, anh có thật sự muốn lấy em không? Giọng cô mơ hồ tựa gió thoảng. Sao em cứ luôn cảm thấy anh đang trêu đùa em thế? Câu trả lời của Trình Thiếu Thần cũng lửng lơ trong không gian. Anh đã bị em đánh bại thật rồi. Thẩm An Nhược không nói gì. Em đã suy nghĩ và quyết định lấy anh rồi à? Im lặng một thoáng. Vâng, bỗng nhiên cảm thấy, lấy anh có vẻ cũng không tệ. Trình Thiếu Thần khẽ cười trong bóng tối. Câu nói này từ miệng em thốt ra có lẽ là một lời khen ngợi quá lớn rồi. Hôm nay có chuyện gì à? Cô miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, nghĩ một lúc. Góc chuyện audio.com. Hôm nay gặp một đôi vợ chồng già đi chụp ảnh cưới, bỗng thấy rất cảm động, tự nhiên rất muốn mặc váy cưới. Đơn giản vậy thôi sao? Thật mất hứng, anh thông minh, tài giỏi, đẹp trai, phóng khoáng, lại có tiền. À, có tiền đồ, em không biết quý trọng cơ hội này, về sau nhất định sẽ vô cùng hối hận, làm người không nên gây khó dễ cho mình, anh nói xem có đúng không? Trình Thiếu Thần bật cười, mặc dù câu vừa rồi nghe hơi chướng tai, nhưng anh vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Còn gì nữa không, khó khăn lắm mới thấy em khe anh, tranh thủ nói thêm vài câu nữa đi. Hết rồi, Thẩm An Nhược quay người định ngủ tiếp, chẳng ngờ chọn nhầm bên, lại lăn vào đúng vào vòng tay anh, cảm nhận nụ hôn của anh rơi trên trán, mắt và cả mũi mình. Có lẽ vì anh ít khi có những cử chỉ dịu dàng và cổ quái thế này, các dây thần kinh của cô cũng bay biến, dịu dịu vào cổ anh, ghé tai nói. Thực ra hôm nay em bỗng nhiên cảm thấy, nếu anh đi lấy người khác, em sẽ hơi đau lòng. Chỉ hơi đau lòng thôi sao? Trình Thiếu Thần hôn khẽ vào tai cô, khiến cô nhột muốn chết, bèn cắn vào cổ anh một cái. Được rồi, không chỉ là hơi. em sẽ vô cùng vô vùng đau lòng tột cùng, đứt ruột đứt gan, không thiết sống nữa. Như thế anh đã mãn nguyện chưa? Cũng có thể coi là tạm hài lòng rồi. Trình Thiếu Thần xoa cổ, cau nhau. Thẩm An Nhược, răng em sắc thật đấy, có khi anh phải đi tiêm vaccine mất thôi. Còn nữa, tài ăn nói của em kém quá, đến mấy câu nịnh bợ người khác cũng vụng về lắp bắp. Anh đi chết đi, cô định đạp anh một phát nhưng cuối cùng hai chân bị anh kẹp chặt, định cầu anh thì tay cũng bị anh chộp được. Cô giãy giụa mãi mà không thoát ra nổi, hai người ôm nhau cười nói vui vẻ. Từ blog của Thẩm An Nhược, chế độ xem, không công khai. Cảm giác của người sắp kết hôn thực ra cũng không mấy tốt đẹp, giống như đêm trước kỳ thi, lo lắng, rối bời, căng thẳng. Nhưng bất luận thế nào, cảm giác này vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc bị người khá đá hoặc rời bỏ người khác. Thẩm An Nhược không tài nào ưa nổi ngày Tết ồn ào, bẩn thỉu, không gian tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đi đùng tiếng pháo, cảm giác như lạc vào chiến trận. 30 Tết trời chưa kịp tối, tiếng pháo đã rền vang. Năm nào đến ngày này chị cũng nghĩ, người dân Iraq chắc đang phải sống trong cảnh hệt như thế này, chỉ thay bằng tiếng súng đạn mà thôi, thế là lại cảm thấy được an ủi phần nào. Tiếng pháo nổ bên nhà hàng xóm rất lớn, xé rách cả bầu không gian, như muốn đập tan kính cửa sổ. Ôn Tịn Nhã ôm một đống chăn trước bụng, thật đáng tiếc năm nay không được ra ngoài đốt pháo hoa, đành phải đợi đến mùng một rủ em đốt pháo hoa cải vậy. Em từ nhỏ đã ghét những ngày này. Những năm đó cấm đốt pháo hoa, bạn cùng lớp với em buồn lắm, chỉ có em là mừng thầm, cứ tưởng sẽ có một kỳ nghỉ lễ yên lành. Đáng tiếc là chỉ sau mấy năm, lệnh cấm đã bị dỡ bỏ. Thật trùng hợp Thiếu Thần cũng ghét Tết, có điều không phải vì tiếng ồn của pháo hoa mà vì ghét ngày lễ trong nhà có quá đông người. Ôn Tịnh Nhã ngáp lười biếng nói, lúc nhỏ em cũng không thích Tết sao? Thật kỳ lạ, lớn lên không thích thì đã đành, nhưng trẻ con không phải thường rất mong đợi dịp này vì có quần áo mới và lì xì ư, có một năm đứa trẻ con nhà hàng xóm đứng trên sân thượng ném pháo xuống, rơi đúng vào chân em, dọa em sợ chết khiếp. Ôi già, em kể thế làm chị xấu hổ quá, năm đó chị và Trình Thiếu Thần. Góc chuyện audio.com, Trình Thiếu Thần đang ngồi ở một góc phòng khách nghe thấy nhắc tới tên mình, bèn ngẩng đầu nhìn về phía họ. Hai chị em đang nói xấu tôi đấy à, tôi đang kể cho An Nhược nghe chuyện năm ấy chúng ta đứng trên sân thượng ném pháo hoa dọa người đi đường. Ôn Tịnh Nhã à, ai chơi cùng cậu chứ, làm sao cậu có thể quên được, sự thật là cậu mới là người ném pháo, còn tôi chỉ bị oan thôi, thế mà cậu cũng có thể kể ra được. Trình Thiếu Thần, trên danh nghĩa tôi là chị dâu của cậu đấy, cậu cũng đừng không biết phân biệt trên dưới như thế. Trình Thiếu Thần không muốn tranh cãi cùng phụ nữ, vì vậy sớm nhận thua quay sang tiếp tục câu chuyện với Trình Thiếu Khanh. Ôn Tịnh Nhã mất đi đối thủ, tiếp tục tranh cãi cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì nên ngồi khâu cái áo gối bằng vải cho trẻ con, thỉnh thoảng lại cùng Thẩm An Nhược tán gẫu đôi ba câu. Ngón tay chị rất mảnh dẻ nhưng lại không làm được mấy công việc tỉ mẩn này, cứ 2 phút lại bị kim đâm vào tay, kêu lên liên tục. Mới đầu, lần nào chị kêu hai người đàn ông cũng quay ra nhìn, sau rồi chẳng ai thèm chú ý nữa, chỉ có Thẩm An Nhược vẫn giật mình thon thót. Tịnh Nhã à, em bỏ cái thứ đó đi được không, để dì Trần làm cho, nếu không thì đừng kêu nữa, ngày Tết mà còn bị em dọa đến mệt. Trình Thiếu Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn, anh nghĩ là em thích chuyện khâu vá lắm à, mẹ anh nói đầu người trong nhà tự tay may thì đứa trẻ mới khỏe mạnh, thế mà bà chẳng thèm đụng vào. Anh đã không giúp thì cũng đừng để ý đến em nữa, bớt soi mói đi ok. Ôn Tịnh Nhã cũng tức giận, không khí trở nên hơi căng thẳng, Trình Thiếu Thần khẽ nói. Anh à, vừa nãy anh nói tới đâu rồi nhỉ? À, anh đang nói đến việc An Khải giờ mở rộng một cách mù quáng, bố cũng bắt đầu lú lẫn rồi. Ôn Tịnh Nhã chỉ cười, chẳng nói gì thêm, tiếp tục cầm lên khâu tiếp lại bị đâm vào tay, ngồi suýt xoa một hồi. Chị dâu, nếu chị cảm thấy không vấn đề gì thì để em làm cho chị cứ bị đâm như thế, bé sẽ sợ đấy. Thẩm An Nhược cầm áo gối qua phía mình, đường kim đưa đi đưa lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gần xong, chỉ còn chừa lại 10 phân, đưa lại cho Ôn Tịnh Nhã làm nốt. Hai anh em nhà họ Trình đang thưởng trà, Trình Thiếu Thần pha, Trình Thiếu Khanh uống. Thẩm An Nhược tình cờ đưa mắt nhìn, động tác pha trà của anh rất thuần thục, không nhanh cũng không chậm, khiến cho con người ta cảm thấy rất thư thái. Đây là điều cô chưa bao giờ nhìn thấy hay nghĩ tới, vì trước nay anh chẳng bao giờ uống trà. Lúc hai chị em không trò chuyện gì, cô mới nghe được loáng thoáng câu chuyện của hai anh em. Thiếu Thần, em không đồng ý rời khỏi công ty đó, lúc đầu anh còn có thể hiểu được nhưng giờ em mở công ty riêng rồi, vất vả như vậy làm gì? Nếu không em về giúp một tay đi, chỉ cần dùng một nửa công sức em bỏ ra bây giờ đã có thể mang lại lợi nhuận không dưới 10 lần rồi, lẽ nào điều đó không khiến em cảm thấy hài lòng sao? An Khải đâu có thiếu người như em. Sao em lại biết là không thiếu, em hiểu hơn ai hết rằng đây không phải là lĩnh vực sở trường của anh, mìn anh chống đỡ thật sự quá mệt mỏi. Em cứ giận dỗi với bố, hai người việc ai nấy làm, cuối cùng hại cả đến anh. Không phải ông già đã lôi kéo được rất nhiều nhân tài về rồi sao? Khát máu tanh lòng, dùng người ngoài vẫn phải đề phòng, làm sao có thể tin tưởng được bằng người trong nhà. Anh vẫn giữ lối suy nghĩ đó ư, người mà anh tin tưởng nhất thường là người nguy hiểm nhất. Gocchuyenaudio.com Em đã từng nói với anh rồi, để những người có liên quan đến Trình ra quản lý vòng ngoài thôi, anh lại nhất quyết không nghe. Còn nữa, làm sao anh biết người nhà mình không hại anh đây? Nếu có chuyện đó thật thì anh cũng cam lòng, chỉ vì anh hiếu thuận nên mới bị ông già chi phối. Ông ấy nắm thóp được anh rồi. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Trình Thiếu Thần nói xong câu đó, Ôn Tịnh Nhã bỗng ngẩng đầu nhìn về phía họ trong thoáng chốc ánh mắt rất lạ lùng, rồi lại quay sang Thẩm An Nhược cười tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở về đề tài nuôi trẻ. Ngày trước có đồng nghiệp của chị kể, trong thời gian mang thai không được tức giận, nếu không đứa trẻ sau này cũng sẽ rất hay nổi nóng, không kiềm chế được thì thật là xui xẻo. Em đừng cười, điều này có căn cứ cả đấy. Năm đó khi mẹ chị mang bầu chị phải hoạt động quá nhiều, vì thế từ lúc trong bụng mẹ chị đã mắc bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý hai. Mọi người đặt cho chị cái tên Tịnh Nhã cũng là mong chị có thể điềm tĩnh một chút, thế mà chẳng có tác dụng gì cả, từ nhỏ chị đã giống hệt một thằng con trai, tất cả những việc dành cho đàn bà con gái chị đều không biết làm. Bệnh rối loạn tăng động giảm chú ý hai, tên tiếng Anh Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của căn bệnh này là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm với sự suy giảm khả năng chú ý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và quan hệ với mọi người. Ôi, đường kim mũi chỉ của em đẹp quá, chị chưa thấy cô gái nào lớn lên ở thành phố mà biết khâu vá. Ngày trước em có tham gia học một khóa thêu thùa và cắm hoa cũng học được một thời gian. Chị thấy tính cách và cái tên của em rất tương xứng. Trước đây chị còn nghĩ, nếu tên và tính cách trái ngược nhau như thế, chi bằng đặt cái tên cho con trai là Náo Náo, ba thế cũng an lòng được phần nào. Nhưng xem ra cái tên này cũng không phải là tốt nhất. Náo Náo ba ám chỉ náo nhiệt ầm ĩ, nhưng Náo Náo nghe rất hay. An Nhược bật cười, bao giờ chị sinh, muộn nhất là tháng 3, khi nào cây trái ra hoa thì chị cũng được tự do. Cả buổi chiều trong phòng bếp người ra người vào tấp nập, đến tối bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có 6 người và một nhóc con sắp ra đời dùng bữa. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, mọi người cắm cúi ăn, hình như không có cách nào để nói chuyện với nhau, chỉ nghe thấy bên ngoài kia tiếng pháo hoa, tiếng hò hét vang lên không dứt. Có lẽ vì cảm thấy không khí quá im ắng, mọi người giờ mới bắt đầu chịu mở lời, nhưng thực ra cũng chỉ là một người hỏi, một người đáp, hệt như đang trong buổi hội thảo. Trình Thiếu Thần luôn là người trả lời ngắn gọn nhất, thường chỉ trong một hai từ. Đây là lần đầu tiên An Nhược không ăn Tết cùng bố mẹ đẻ phải không? Dạ, có thấy thoải mái không? Chậc, có lẽ bố mẹ con vẫn chưa quen. Lần này phải nói Thiếu Thần đưa con về thăm nhà mấy ngày. Năm nay cũng là năm đầu tiên con về làm dâu, nên mới phải ở đây. Về sau đến giao thừa về với bố mẹ con cũng được. Con dâu tất nhiên phải ở nhà chồng đón giao thừa, quy định này sao có thể phá bỏ được. Không quen thì phải học cho quen, Thẩm An Nhược chưa kịp trả lời, mẹ chồng cô đã lạnh lùng xen vào. Quy định không phải là do người ta tạo nên sao, không nhất thiết phải giáo điều như vậy. Gocchuyenaudio.com Nhà người ta chỉ có một đứa con gái, hai ông bà già đón Tết một mình trong cô đơn như thế, chúng ta may mà còn có hai thằng con trai. Toàn là ông nhiều lời, An Nhược còn chưa nói gì cơ mà. Tịnh Nhã làm dâu chúng ta đã mấy năm rồi, có bao giờ thấy nó về nhà đón Tết đâu. Lúc nhỏ Tịnh Nhã cũng đã thường đón Tết với chúng ta rồi. Nhà nó với nhà chúng ta đi bộ nửa tiếng đã tới, nó về nhà lúc nào chẳng được. Sao có thể so sánh như thế? Tiếp, hai người cứ như vậy tranh luận một chặp, câu chuyện cũng từ Thẩm An Nhược mà ra, mặc dù vô tội nhưng cô vẫn cảm thấy như có lỗi, đành ngồi im thiên thít, chẳng dám động đũa, cứ trơ mắt ra nhìn ba người còn lại thản nhiên ăn uống. Trình Thiếu Thần ngồi đối diện thấy vậy bèn hất cằm lên ra hiểu. Ăn đi, cuộc tranh luận chẳng biết dừng từ khi nào, bàn ăn lại yên lặng, Thẩm An Nhược gắng sức cúi đầu thật thấp. Vài phút sau, cặp vợ chồng ghìa lại có cớ để tranh luận, lần này chủ đề là đứa trẻ trong bụng Ôn Tịnh Nhã. Nói chung hai người ít khi có cùng quan điểm, lại nhất quyết không chịu thừa nhận quan điểm của đối phương, kiên trì tranh luận cho tới khi người kia tự động rút lui chứ chưa bao giờ đạt được thỏa hiệp. Đây là điều Thẩm An Nhược tự rút ra sau vô số lần sum họp cùng cả gia đình. Dù bàn vẫn đầy thức ăn nhưng vẫn có thứ gì đó khiến người ta không ngon miệng, không khí rất nặng nề. ôi, còn nhớ hồi nhỏ tới nhà mình ăn cơm, bố hay nói quân tử dùng bữa không nói chuyện, ai nói trước người đó sẽ bị đánh vào tay. Lệnh cấm đó bị dỡ bỏ từ bao giờ vậy ạ? Ôn Tịnh Nhã nói. An Nhược, đáng tiếc là em không được chứng kiến cảnh đó, buồn cười, kinh khủng. Lúc còn nhỏ em vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng bị người lớn mắng, đại khái là sợ sẽ bị nghẹn cơm, lúc lớn lên thì không bị quản lý nữa. Thẩm An Nhược thành thật trả lời. Có thể bố bỗng nhiên cảm thấy, bàn ăn là chỗ tốt nhất để mọi người trong nhà nói chuyện với nhau. Trình Thiếu Khanh liếc về phía bố mình, khẽ nói. Có chuyện đó sao, lẽ nào anh cũng bị bố đánh vào tay rồi? Trình Thiếu Thần tùng thẳng lên tiếng. Thiếu Thần, trí nhớ của em bị sao vậy? Đều là cô ấy dụ em nói chuyện, sau đó để em chịu đòn cho cả hai. Trình Thiếu Khanh khẽ cười. Lúc nhỏ em mà đã biết ga lăng thế sao? Trình Thiếu Thần nói với Ôn Tịnh Nhã. Hóa ra từ nhỏ cậu đã mắc nợ tôi, nhớ tìm cách báo đáp đi nhé. Cậu trở nên tính toán từ bao giờ vậy? Chẳng phải khi ấy suốt ngày tôi giúp cậu chép bài, viết văn, đến cả quay cóp trong kỳ kiểm tra cũng là tôi giúp cậu. Để không tiếp tục làm nô dịch cho cậu, lúc phân khoa khi lên cấp 3 tôi đã phải nghiến răng chọn khoa văn không phải là sở trường của tôi. Cậu đừng có vu oan, tôi có lúc nào đi thi phải quay cóp đâu. Còn nữa, cậu chọn ban xã hội là vì thành tích môn tự nhiên của cậu quá tệ, có khi còn kém hơn môn không phải là sở trường. Chậc, cậu đừng nhắc tới môn tự nhiên trước mặt tôi nữa, năm đó tôi nhờ cậu giảng bài cho cậu chẳng bao giờ đợi tôi hiểu bài đã mất hết kiên nhẫn, mắng tôi ngốc nghếch cuối cùng lại đẩy tôi cho anh cậu. Vì cậu thật sự ngốc đến nỗi khiến người ta không thể chịu được, đành phải nhờ tới chuyên gia như anh trai tôi để cứu vãn. Hơn nữa, khi đó không phải cậu luôn trách anh trai tôi lên đại học rồi không thèm để ý đến cậu nữa sao? Tôi tốt bụng nên mới tạo cơ hội cho cậu mà. Cậu ăn nói lung tung gì thế, tôi trách lúc nào? Trình Thiếu Khanh khẽ cười với Thẩm An Nhược, gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ từ hồi đi nhà trẻ đã học chung lớp cho tới tận lớp 10, lúc nhỏ đã thích cãi nhau, chẳng ngờ đến giờ vẫn vậy. Em cũng có một người bạn học cùng từ nhỏ, đến lúc lên đại học vẫn học chung trường. Cấp 3 em cũng học ban xã hội à? Dạ không, em học tự nhiên. Thật sao, tại sao lại thế? Trông em rất giống những nữ sinh ban xã hội. Bởi vì Trình Thiếu Thần không tiếp lời, Ôn Tịnh Nhã mất đi đối thủ, lại chen vào câu chuyện. Thành tích môn tiếng Anh và chính trị lịch sử của em còn kém hơn rất nhiều so với những môn tự nhiên. Thẩm An Nhược đáp, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Vì sợ đứa trẻ trong bụng Ôn Tịnh Nhã bị ảnh hưởng nên họ hạn chế đốt pháo, nhưng trong sân vẫn đốt pháo hoa hơn một giờ đồng hồ, vô cùng rực rỡ, muôn hình muôn vẻ. Thẩm An Nhược dựa vào ban công tầng thượng ngắm nhìn hơn nửa tiếng, đến khi đầu cổ mỏi nhừ, Ôn Tịnh Nhã cầm cây pháo bông hơ hơ trong không khí, ngáp dài nói. Em nói đúng, An Nhược, ngày Tết vừa chán vừa phiền phức. Bây giờ cụ ông lại gọi hai anh em nhà họ tới dạy bảo, lát nữa sẽ tới lượt chúng ta tới cùng Tiêu Thái Hậu xem chương trình chào xuân. Mẹ chồng của hai cô họ Tiêu, lại có phần khắt khe như Thái Hậu, Thẩm An Nhược cố nén để không bật cười. Nói xấu mẹ chồng sau lưng với chị dâu rất không phải phép, đây là điều bố mẹ đã căn dặn cô rất kỹ. Nhưng phụ nữ có thai bao giờ cũng có những đặc quyền, Ôn Tịnh Nhã vừa ngồi xuống chưa được mấy phút đã được về phòng nghỉ sớm, lúc đi còn quay sang Thẩm An Nhược làm mặt quỷ để trêu cô. Thực ra Thẩm An Nhược hơi e ngại khi một mình đối diện với mẹ chồng, bà lúc nào cũng nói chuyện rất dịu dàng, từ tốn, cử chỉ hành động khoan thai khéo léo, nhưng luôn khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Lúc đó đã hơn 9 giờ, Trình phu nhân vẫn ăn mặc như có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, đến gương mặt cũng được trang điểm hết sức tỉ mỉ, bà chăm chú xem chương trình chào xuân hệt như thưởng thức ca kịch, chốc chốc lại nói với cô. Ca sĩ này biểu cảm không đạt, trang phục của tiết mục này hơi diêm dúa, kịch bản của tiểu phẩm này quá tệ. Bà nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Thẩm An Nhược chốc chốc lại biết ý châm thêm nước. Đã rất nhiều năm cô không xem chương trình này, nhưng rồi cuối cùng cũng bị cuốn theo, chăm chú dán mắt vào khẩu hình của diễn viên. Có điều tiết mục đang xem càng lúc càng chán, mẹ chồng cô cuối cùng cũng chẳng muốn xem tiếp, quay sang nói chuyện phiếm với Thẩm An Nhược. Thực ra cũng không thể gọi là nói chuyện, vì chỉ có một người nói một người nghe. An Nhược, con ăn mặc giản dị quá, chẳng giống người phụ nữ mới kết hôn gì cả. Thanh niên các con không được chỉ chú ý đến sở thích của bản thân, vẫn có một số quy tắc cần phải tuân theo. Ngày mai để dì Trần lấy số đo của con, hôm khác mẹ sẽ chuẩn bị một ít quần áo, sai người mang cho con. Lần trước mẹ tới nhà con đang lau nhà phải không? Để người ngoài nhìn thấy không phải sẽ khiến nhà ta bị chê cười vì không biết thuê người giúp việc, hơn nữa còn ngược đãi con dâu sao? Nếu muốn tập thể dục thì tới phòng tập, chuyện lau dọn về sau cứ để người giúp việc theo giờ làm. Bình thường con ở nhà không trang điểm gì sao? Đàn ông cả ngày đi làm đều tiếp xúc với lũ hồ ly tinh, cuối cùng về nhà nhìn vợ mình như nàng tố diện Triều Thiên Bốn, lôi thôi lếch thếch thế chẳng phải là ép chồng con đi lăng nhăng sao? Góc chuyện audio.com, tố diện Triều Thiên Bốn tích về em gái của Dương Quý Phi thời Đường, là phu nhân nước Quốc thường không trang điểm lên điện diện kiến thiên tử. Nghe nói con thường xuyên phải làm thêm giờ, vậy thì ngày thường sao có thể chăm sóc cho thiếu thần? Công việc của nó đã rất bận, giờ về nhà cũng lại thấy đèn còn chưa sáng, sao có thể chấp nhận được? Nếu công việc bây giờ quá mệt mỏi, chi bằng tìm việc khác đi. Mẹ cảm thấy tính cách của con rất phù hợp để vào làm trong các đơn vị nhà nước, nếu con đồng ý, mẹ sẽ sắp xếp giúp con. Mau mau có với nhau một đứa con đi, đàn ông phải làm cha rồi mới có thể biết kiềm chế và thật sự trưởng thành. Thân thế, sự nghiệp đều là thứ yếu thôi, đến khi con ở tuổi mẹ rồi con sẽ hiểu đối với người phụ nữ, không gì quan trọng bằng gia đình, con cái mới là sinh mệnh thật sự của con. Con gầy quá, ra Tết mẹ sẽ cho dì Trần tới ở nhà các con một thời gian, giúp con bồi bổ một chút. Ôn Tịnh Nhã đã từng nói với cô, đối phó với mẹ tốt nhất là nên nói ít và gật đầu nhiều, vì chỉ cần cô nói một sẽ kéo theo 10 lời khiển trách, cô cảm thấy kết luận này vô cùng xác đáng. Thẩm An Nhược ngồi nghiêm chỉnh, luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, cẩn thận che giấu sự mệt mỏi của mình, đối với mỗi vấn đề luôn ngoan ngoãn đáp. Dạ, con biết rồi ạ, hoặc, cảm ơn mẹ, cứ như vậy cả buổi tối, cảm thấy còn mệt hơn 6 tiếng đồng hồ đi học bồi dưỡng nghiệp vụ. Cuối cùng mẹ chồng cô cũng mệt quyết định đi ngủ, lúc này An Nhược mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay về phòng, Trình Thiếu Thần đã thay đồ ngủ, nhưng người dựa vào đầu giường xem điện thoại thấy cô bước vào thì mỉm cười đầy ẩn ý. Được tha về sớm thế cơ à, anh còn tưởng phải kéo dài tới sau 12 giờ đêm cơ. Em có thiên phú, vì thế tiếp nhận thông tin rất nhanh. Thẩm An Nhược nằm dài ra giường, không muốn ngồi dậy nữa. Ra là thế, tính cách của em chắc sẽ làm mẹ chẳng dễ dàng gì để bới ra khuyết điểm đâu. Còn nhớ năm ngoái mẹ giáo huấn Tịnh Nhã một mạch tới tận 2 giờ sáng. Chị dâu không phải từ nhỏ đã rất thân thiết với nhà mình sao? Sao lại đến mức như thế? Tịnh Nhã rất nóng nảy, người khác nói một câu thì cô ấy phải nói lại 3 câu, mẹ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ấy. Phải dạy dỗ cho tới khi nghe lời thì mới thôi, để anh trai không bị cô ấy bắt nạt. Trình Thiếu Thần nhớ lại chuyện cũ, vui vẻ đáp, các anh không bắt nạt người khác thì thôi, ai dám bắt nạt anh em nhà anh chứ. Em ngủ sớm đi, mới phải ứng phó với mẹ anh có 2 tiếng đồng hồ đã mệt mỏi như vậy, ngày mai em còn phải ứng phó với một người còn đáng sợ hơn nhiều. Thẩm An Nhược bật dậy. Nhiều người vậy sao, em cứ tưởng chỉ có người nhà anh thôi. Sao anh không nói sớm, ngày mai em phải làm gì? Dì Trần đã chuẩn bị ổn thỏa cho em cả rồi, lúc cần lì xì ai dì ấy sẽ giúp em phân phát lần lượt, lúc cần xưng hô chào hỏi dì ấy sẽ nói cho em chào hỏi thế nào, người khác tặng em cái gì em chỉ cần nhận lấy là được. Ôi, không phải chỉ một buổi sáng thôi sao, cố gắng chịu đựng một chút là được, không khó bằng việc em ứng phó với khách hàng đâu. Em đang nhìn anh bằng ánh mắt gì thế, làm như đang rất hối hận vì đã lấy anh vậy. Đêm giao thừa thường chẳng bao giờ trôi qua yên ả, qua 12 giờ, pháo hoa bên ngoài đì đùng không ngớt, trong phòng cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Góc chuyện audio.com, Thẩm An Nhược cố gắng lắm mới thoát khỏi cơn buồn ngủ để nghe điện thoại chúc Tết và trả lời tin nhắn, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại. Lần nào tới đây cô cũng bị lạ giường ngủ không yên giấc vô cùng mệt mỏi, lúc bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh lại nghe thấy tiếng chuông báo điện thoại có tin nhắn mới, cô đang đoán xem mình đã đổi chuông báo tin nhắn lúc nào, quờ quạng mò dậy mới nhớ ra điện thoại của cô đã tắt. Trình Thiếu Thần không nằm cạnh cô, mà đang ngồi trên sofa ngoài cửa sổ trả lời tin nhắn. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh. Đây là lần đầu tiên Thẩm An Nhược thấy anh mò mẫn soạn tin nhắn, thực ra bản thân cô cũng chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn từ anh. Trình Thiếu Thần của bây giờ không như Trình Thiếu Thần thông minh đầy tự tin nắm chắc phần thắng trong tay của ngày xưa, lại có vẻ ngốc nghếch rõ ràng không thông thạo nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô mờ mịt cứ ngây ra nhìn anh một lúc quên cả việc nằm xuống ngủ tiếp, mãi cho đến khi Trình Thiếu Thần ngẩng đầu lên mới phản ứng lại. Thực ra cô đang ngồi trong bóng tối, anh vốn không thể nhìn thấy, ánh sáng từ màn hình điện thoại của anh vụt tắt cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Nhưng bỗng nghe thấy anh nói, khó khăn lắm mới ngủ được, so lại tỉnh rồi, mơ thấy ác mộng à, giọng nói của anh dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều. Em lạ giường, đến nơi mới là không thể nào ngủ ngon được. Cô thì thầm rồi nằm xuống, một lúc sau, anh mới quay lại nằm cạnh cô, giúp cô rém lại chăn, choàng tay qua eo cô ôm cô vào lòng mình. Thẩm An Nhược khi ngủ thường quay lưng về phía anh, bị anh kéo vào lòng áp lưng vào ngực anh. Trình Thiếu Thần cũng không để ý, chỉ xem cô như một chiếc gối ôm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm An Nhược cực kỳ ghen tị với người có thể ngủ ngay như vậy, chỉ muốn đánh thức anh, nhưng cuối cùng lại thấy không nỡ. Anh ôm rất chặt cô, không tài nào quay người lại được, lúc đầu còn nằm đếm cừu, đếm đi đếm lại một hồi lại quên mất đếm để làm gì, sau lại đếm tiếng nhịp tim của anh, không biết đếm được bao nhiêu, cuối cùng trước khi trời sáng cũng ngủ thiếp đi trong tiếng pháo hoa đi đùng xa xa. Ngoại chuyện nhỏ, tiết lộ liên quan đến tin nhắn của Tiểu Thần Thần đêm giao thừa. Có tin nhắn tới, Tiểu Thần Thần đang lơ mơ ngủ, bò xuống giường xem. Rồi nhắn lại một tin, vài giây sau, người kia cũng nhắn lại. Ôi trời ơi, anh cũng biết nhắn tin à, Tiểu Thần Thần trả lời. Vợ tôi đang ngủ, người kia nhắn tiếp, cho hỏi vợ anh đầy tháng chưa vậy. Tiểu Thần Thần tưởng tượng ra cảnh Thẩm An Nhược đội mũ và ngậm núm vú cao su quấn trong chăn ấm, không nhịn được cười, loay hoay nửa ngày với đống ký tự trả lời tiếp. Không nhỏ thế đâu, 3 tháng nữa là tròn 5 rồi. Thẩm An Nhược cách đó không xa cắn góc chăn như đang thầm giận dỗi. Đêm hôm khuya khoắt tối như hũ nút cười đen tối thế là sao? Đối phương cũng có nhìn thấy đâu. Đồ thần kinh, dở hơi, thật đáng ghét, hết chương 9, cách chương.